Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, ngươi là thần linh. Nhìn thấy, Diệp Dương cũng không có xuất thủ ý tứ, hắn thậm chí đều không có rời đi tiểu thành, liền chỉ là hừ lạnh một tiếng. Bất quá, khốn thần tác lại là đuổi theo khốn thần tôn giả đi. Oanh, oanh, oanh. Khốn thần tác vốn là thần khí, mà lại, bởi vì bên trong luyện tiến vào một đầu hoàn chỉnh hủy diệt pháp tác nguyên nhân. Khốn thần tác uy lực cực mạnh, bất quá nhưng cũng tùy từng người mà khác nhau. Xem như khốn thần tác nguyên bản chủ nhân, khốn thần tôn giả đối khốn thần tác uy lực 10 phần hiểu rõ. Lúc này, hắn lại là phát hiện khốn thần tác bộc phát ra uy lực thế nhưng là muốn so ở chính mình trên tay. Bộc phát ra lực lượng mạnh hơn nhiều. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ Diệp Dương thực lực còn mạnh hơn hắn. Còn ở hắn phía trên. Cút cho ta. Khốn thần tôn giả gầm thét liên tục. Bạo phát đủ loại thần thông. Thử nghiệm ngăn cản khốn thần tác. Chỉ là khốn thần tác há lại dễ dàng như vậy ngăn cản. Hơn nữa Diệp Dương thực lực còn ở hắn phía trên. Thiên lý bộ lạc. Thiên lý bộ lạc cũng liền bình thường. Nhưng thôi Nhật bộ lạc cùng cái khác rất nhiều bộ lạc mặc dù cách xa thiên lý bộ lạc. Nhưng cũng không hề rời đi. Bọn họ đều tại quan sát. Bọn họ đều tại quan sát Diệp Dương cùng khốn thần tôn giả một trận chiến này. Đây chính là đỉnh phong một trận chiến. Khốn thần tôn giả mặc dù rút lui. Nhưng trên thực tế đến cùng người nào mạnh hơn đấy. Bọn họ đều tại quan sát. Vù. Ngay tại khốn thần tôn giả lui đi không lâu sau, một đạo mãnh liệt kim quang đâm rách thương khung, từ phương xa cấp tốc mà đến, là khốn thần tôn giả. Có người đột nhiên lên tiếng kinh hô, đám người đều là nhìn chăm chú nhìn sang, lại vừa vặn nhìn thấy đạo kia kim quang không phải người khác, chính là khốn thần tác, mà khốn thần tôn giả giống như là một cái tống tử đồng dạng, bị khốn thần tác trói buộc chặt chẽ vững vàng. Bị khốn thần tác lôi trở về. Khốn thần tôn giả không giống như là Thôi Nhật Chí đồng dạng hùng hùng hổ hổ. Cũng không giống là hắn một cái khác đệ tử một dạng. Khúm núm nịnh bợ. Hắn trầm mặc, thậm chí nhắm lại hai mắt. Đoán chừng là không mặt mũi gặp người a. Đường đường khốn thần tôn giả. Hủy diệt thế giới cường đại nhất tồn tại một trong. Hôm nay thế mà bị bản thân khốn thần tác trói lại. Đồng thời kéo trở về. Thực sự là đánh mặt a. Cũng không phải sao. Mặt mũi này ném đại phát a. Ta xem khốn thần tôn giả cũng chỉ bất quá là chỉ là hư danh thôi. Hắn hai cái đệ tử thực lực bình thường. Mà hắn bản tôn thực lực cũng không có gì đặc biệt. Khốn thần tác nói mất liền mất. Trước kia hắn sở dĩ có thể ngang dọc hủy diệt thế giới. Là không có gặp được chân chính cao thủ a. Hẳn là. Nếu như hắn trước kia liền gặp được Diệp Dương nói, hủy diệt thế giới chỗ nào còn có hắn một chỗ cắm rồi. Còn tự khoe là khốn thần tôn giả, thực sự là đủ rồi. Hiện tại ta nghe đến bốn chữ này đều cảm thấy đỏ mặt. Ta đều thay hắn đỏ mặt a. Ngoặc kép, đám người châm chọc khiêu khích, chữ chữ chói tai, mỗi một cái chữ cũng đều vô cùng rõ ràng vang vọng tại khốn thần tôn giả bên tai. Hơn nữa, nhường khốn thần tôn giả phẫn nộ là, nguyên bản khốn thần tác tốc độ là cực nhanh, chỉ là, làm nhích tới gần thiên lý bộ lạc sau đó, khốn thần tác tốc độ lại là đột nhiên chậm lại, chậm rãi bay về phía tiểu thành. Khốn thần tôn giả biết rõ, đây tuyệt đối là Diệp Dương cố ý mà làm, Diệp Dương chỉ bất quá là muốn dùng loại phương thức này đến chào phúng hắn, nhục nhã hắn thôi. Khốn thần tôn giả đóng chặt hai mắt, nhưng trên mặt cơ bắp không ngừng co quắp. Hiển nhiên, hắn cũng không phải không quan tâm những cái này đối với hắn bình luận. Hắn chỉ là không muốn mở to mắt đối mặt hiện thực thôi. Rốt cục, đi qua khắp thời gian dài sau đó, khốn thần tôn giả rốt cục tiến vào trong thành nhỏ. Phù phù, khốn thần tôn giả trực tiếp từ trong hư không rơi xuống. Hung hăng đập vào trên mặt đất. Chấn động đến toàn bộ tiểu thành đều mãnh liệt chấn động 3 lần. Sư phó, Thôi Nhật Chí hai người không khỏi hô một tiếng. nguyên một đám sắc mặt phức tạp vô cùng. Hiện tại, liền bọn họ sư phó đều gặp Diệp Dương độc thủ. Lần này, còn có ai có thể cứu bọn họ? Tuyệt vọng, tuyệt vọng. Diệp Dương, có bản sự thả ta ra. Quang minh chính đại đại chiến một trận. Dựa vào khốn thần tác, tính là gì uy phong? Khốn thần tôn giả từ trên mặt đất nhảy bắn lên. Sau đó đối Diệp Dương trợn mắt nhìn. Diệp Dương một mặt vẻ kinh ngạc. Khốn thần tôn giả, ta không có nghe lầm chứ? Ngươi thế mà nói ra dạng này lời. Như vậy, ngươi trước đó dùng khốn thần tác trói lại những người khác thời điểm. Ngươi sao không bỏ qua khốn thần tác không cần, mà là cùng người ta quang minh chính đại đại chiến. Ngươi thực sự là quá khôi hài. Khốn thần tôn giả tức khắc liền trầm mặc. Hắn tự thân thực lực cũng cường đại. Đại đế cảnh giới, đủ để ngang dọc hủy diệt thế giới. Nhưng nếu như không có khốn thần tác, hắn tất nhiên không có hiện tại địa vị cùng thực lực. Khốn thần tác nơi tay, thiên hạ ta có, mà nếu như không có khốn thần tác, như vậy, hắn cũng liền phai mờ đám người vậy. Có gan liền cùng ta công bằng một trận chiến. Khốn thần tôn giả lần thứ hai giống to lên. Hắn tương đối không cam tâm. Ngươi cái này người ngớ ngẩn a, nghe không hiểu thiên thần ca ca nói chuyện sao? Thực sự là gặp qua da mặt dày, còn không có gặp qua dày như vậy da mặt. Thiên Lý Hâm không nhịn được mắng chửi lên tiếng. Muội muội, cái này đã không phải da mặt dày không dày nguyên nhân, mà là vô sỉ a. Chỉ có vô sỉ đến cực hạn người mới dám nói dạng này lời. Ngươi dám không? Dù sao ta không dám, bởi vì ta không vô sỉ a. Thiên Lý Hâm tiếng nói còn không có rơi xuống, liền bị ca ca hắn cho cãi lại cái gì cũng sai. Mấu chốt là, ca ca của nàng tiếng nói còn không có rơi xuống, đám người liền đã nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Khốn thần tôn giả căm tức nhìn Diệp Dương, căn bản không có để ý tới hai cái này tiểu bối ý tứ. Hiện tại hắn đã là Diệp Dương châm trên bàn thịt cá. Nếu như không tranh lấy nói, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô sỉ, vô sỉ lại như thế nào? Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, lại không hổ thẹn hắn cũng không sao cả. Ngươi thực sự là quá vô sỉ. Diệp Dương không khỏi lắc lắc đầu. Vô sỉ người thật sự là nhiều lắm. Hắn cũng đã tập mãi thành thói quen. Bất quá, tất nhiên khốn thần tôn giả đưa ra yêu cầu này. Như vậy, thế nào? Sợ, nếu như không phải khốn thần tác, ngươi căn bản không thể nào là ta đối thủ. Ngươi không dám đáp ứng ta khiêu chiến, là bởi vì biết rõ không phải ta đối thủ. Sợ bị ta chém giết a. Khốn thần tôn giả cười lạnh, thế mà dùng phép khích tướng. Đã ngươi có như thế mãnh liệt ý nghĩ, nếu như ta không đáp ứng ngươi nói, cho dù ngươi chết sợ là đều không cách nào nhắm mắt a. Tất nhiên như thế, vậy ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng. Diệp Dương đột nhiên nói ra, thiên thần đại nhân, không nên tùy tiện đáp ứng a. Đây là khốn thần tôn giả phép khích tướng. Lão tộc trưởng Thiên Lý giới trước tiên liền khuyên can Diệp Dương. Hắn sợ Diệp Dương chịu không được phép khích tướng, mà bị lừa rồi. Dù sao, cùng khốn thần tôn giả cái này lão hồ ly so sánh, Diệp Dương vẫn là quá mức trẻ. Lão tộc trưởng sợ Diệp Dương tuổi còn trẻ sẽ mắc lừa. Diệp Dương lại là phất phất tay. Lão tộc trưởng có thể nào biết rõ hắn dự định đây? Hắn hôm nay muốn nhất chiến thành danh. Như thế, hắn đằng sau kế hoạch mới càng thêm dễ dàng áp dụng. Thế là, hắn vung tay lên, khốn thần tác liền tự động buông ra, về tới hắn trên người. Lần thứ hai trở thành hắn đai lưng, cột vào trên lưng. Ha ha, mau đầu tiểu tử, người quả thật thả ta. Người sẽ hối hận. Khốn thần tôn giả phát hiện khốn thần tác đã biến mất. Hắn đầu tiên là một trận kinh ngạc, tiếp lấy liền ha ha phá lên cười. Tiếp theo, hắn đại thủ nhô ra, tại trước người mạnh mẽ vẽ. Xoẹt, hư không trực tiếp bị xé rách một đầu lỗ hổng, mà khốn thần tôn giả thì là bước ra một bước, trực tiếp tiến vào không gian liệt phùng bên trong. Sư phó, mang lên chúng ta a. Thôi Nhật Chí hai người tức khắc lên tiếng kinh hô. Rất rõ ràng, khốn thần tôn giả đây là muốn chạy trốn a. Về phần hai người bọn họ, trực tiếp liền bị khốn thần tôn giả cho không để mắt đến. Nếu như khốn thần tôn giả không cứu bọn họ nói, còn có ai có thể cứu bọn họ? Chỉ là, khốn thần tôn giả cũng không quay đầu lại liền đã vọt vào hư không liệt phùng. Liền muốn bỏ chạy rời đi. Khốn thần tôn giả, không biết là ngươi ngốc hay là ta ngốc? Diệp Dương có chút im lặng quát khẽ một câu. Cũng chính là lúc này, hắn rốt cục xuất thủ. Không có cái gì thần thông, cũng không có chói lọi quang mang bộc phát. Hắn vẻn vẹn chỉ là đấm ra một quyền. Một quyền đánh vào hư không bên trong. Vù, một cái to lớn nắm đấm lăng không từ khốn thần tôn giả xé rách liệt phùng chỗ sâu chém giết mà ra. Cuồng bạo vô cùng lực lượng lập tức bộc phát. Nổ vang rung trời sau đó. Hư không trực tiếp tiêu diệt. Khốn thần tôn giả xé rách hư không liệt phùng lập tức bị vỡ tan. Khốn thần tôn giả giật nảy mình. Đang muốn lui lại đồng thời. Cái kia to lớn nắm đấm cũng đã hung hăng chém giết ở trên người hắn. A, khốn thần tôn giả kêu to một tiếng. Cả người nhất thời bị nện bay ra ngoài. Từ trong hư không đập đi ra. Phốc, ở trong quá trình này. Khốn thần tôn giả càng là một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài. Mười phần thê thảm, như thế không chịu nổi một kích. Khốn thần tôn giả thực sự là cực kỳ yếu ớt. Nhìn thấy, chung quanh đám người cũng nhịn không được lắc lắc đầu. Ở bọn hắn trong suy nghĩ, khốn thần tôn giả chính là hủy diệt thế giới đỉnh cấp tồn tại. Loại người này cao cao tại thượng, cùng bọn họ căn bản cũng không phải là cùng một cái thế giới người. Bọn họ chỉ có thể ngưỡng vọng dạng này tồn tại. Nhưng hôm nay, làm bọn họ tận mắt nhìn đến khốn thần tôn giả thời điểm, khốn thần tôn giả lại là nhường bọn họ vô cùng thất vọng. Cùng trong lòng bọn họ hình tượng căn bản liền không giống. Quá yếu, quả thực là cực kỳ yếu ớt. Khốn thần tôn giả, thậm chí hủy diệt thế giới những cái kia đỉnh cấp tồn tại. Ở bọn hắn trong suy nghĩ hình tượng lập tức rớt xuống ngàn trượng. Cả đám đều cảm thấy những người kia đều không được danh phó kỳ thật. Duy chỉ có Thôi Nhật Chí cùng thanh niên minh bạch. Không phải bọn họ sư phó hữu danh vô thực. Không phải bọn họ sư phó cực kỳ yếu ớt. Mà là Diệp Dương quá mạnh a. Đây quả thực liền là thần đồng dạng tồn tại. Chết đi cho ta. Khốn thần tôn giả gầm thét. Hắn biết rõ. Muốn chạy trốn nói. Là không quá có thể. Hơn nữa Diệp Dương cũng đã biết rõ hắn ý đồ. Nếu là hắn lại chạy trốn, Diệp Dương nhất định sẽ tế ra khốn thần tác trấn áp hắn. Bởi vậy, thịnh nộ phía dưới khốn thần tôn giả, trực tiếp đánh về phía Diệp Dương. Thật đúng là coi chính mình là cái gì đại nhân vật đây. Diệp Dương cười lạnh một tiếng, một cước đá mạnh ra, phát sau mà đến trước. Diệp Dương đại cước tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, cũng đã một cước đá vào khốn thần tôn giả trên mặt. A, khốn thần tôn giả một tiếng hét thảm. Cả người nhất thời bị đá bay ra ngoài. Hắn mặt càng là lập tức sưng giống như đầu heo. Hai người lần thứ nhất chính thức giao thủ. Nhưng lại lần thứ hai nghiệm chứng khốn thần tôn giả không chịu nổi một kích. Không có khả năng. Đại đế thực lực có thể nào mạnh như vậy? Ngươi không phải đại đế. Ngươi là thần linh. Khốn thần tôn giả vừa sợ vừa giận, tựa hồ đột nhiên phản ứng lại đồng dạng, chỉ Diệp Dương giống to lên. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/co/nối-co/nối-vo/nối-tsan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.